Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, kế hoạch học tập. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu, ầm phịch. Dồn dập tiếng gõ cửa, Cầm Lâm Kiệt từ trong mộng thức tỉnh, một nhìn thời gian, mới rạng sáng 4 giờ hơn. Hắn đi ra phòng ngủ. Phát hiện mặc đồ ngủ Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu vậy cùng nhau ra phòng ngủ. Mặt đầy buồn ngủ Trương Tiếu Tiếu, bất mãn hết sức hô. Ai à, hơn nửa đêm, ta là Hồ Nguyên Thanh, ta là đến tìm Lâm Kiệt. Nghe ra đúng là Hồ Nguyên Thanh thanh âm. Lâm Kiệt tỏ ý Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu trở về nhà ngủ. Mình đi mướn phòng cửa, Lâm Kiệt khai môn vừa thấy được Hồ Nguyên Thanh. Trong tay liền bị nhét một cái máy tính bảng, đồng thời hắn thanh âm vậy vang ở bên tai. Lâm Kiệt, cái này một cái giải phẫu phương án, ngươi xem một chút, có vấn đề gì? Lâm Kiệt trở lại phòng khách, ngồi vào trên ghế salon bắt đầu lật xem trong máy vi tính giải phẫu phương án. Cái phương án này rất có Hồ Nguyên Thanh phong cách, toàn thể bảo thủ, chẳng qua là cục bộ có chút liều lĩnh. Liều lĩnh địa phương có mấy phần Lâm Kiệt bóng dáng. Hiển nhiên mấy lần trước Lâm Kiệt đối thủ thuật phương án chỉ điểm ý nghĩ, hắn quả thật hấp thu một ít. Lúc này Lâm Kiệt cũng nhớ tới ban ngày, nhưng mà Hồ Nguyên Thanh cho cái đó Đàm tiên sinh làm giải phẫu thời gian, hiện ở nơi này điểm, hẳn là Đàm tiên sinh từ thuốc mê hôn mê tỉnh lại, tiến hành sau khi giải phẫu kiểm tra thời gian. Chẳng lẽ giải phẫu thất bại? Lâm Kiệt ngẩng đầu, nhìn ở trước người mình đi tới đi lui Hồ Nguyên Thanh. Ân ngần hỏi, Hồ bác sĩ, Đàm tiên sinh giải phẫu khó khăn đạo xảy ra vấn đề. Hồ Nguyên Thanh khẽ thở dài một cái, nói, tổng thể mà nói, giải phẫu coi như là thành công, nhưng không phải ta kỳ vọng cái loại đó thành công. Đàm tiên sinh xuất hiện vốn nên tránh sau khi giải phẫu tổn thương. Lâm Kiệt, ngươi nhìn một chút cái này giải phẫu phương án. Ta muốn biết là phương án thiết kế ra vấn đề, vẫn là ta trong quá trình giải phẫu xảy ra ngoài ý muốn không may. Lâm Kiệt cầm máy tính bảng lần trước tấm giải phẫu tuyến lộ đồ phóng đại. Chỉ một cái tuyến, nói, nơi này thiết kế có một ít ý tưởng. Cũng có chút ý mới, nhưng là nếu như từ nơi này vào giải phẫu hấp dẫn đầu mà nói, lấy ngươi năng lực thao túng, rất dễ dàng làm bị thương một khối này ngôn ngữ khống chế trung tâm. Nếu như ngươi đổi từ cái phương hướng này, Lâm Kiệt lời còn chưa nói hết, bên tai liền truyền tới thô trọng tiếng thở dốc, liền thấy Hồ Nguyên Thanh một cặp mắt, giống như sói. Hung tợn nhìn chằm chằm tay mình ở trên màn ảnh bức tranh tuyến. Hồ Nguyên Thanh lúc này dáng vẻ, để cho Lâm Kiệt sinh ra một ít cảm giác sợ hãi. Đàm tiên sinh sau khi giải phẫu tổn thương, chính là, tắt tiếng, nói xong lời này, Hồ Nguyên Thanh thu hồi máy vi tính, trực tiếp rời đi. Lâm Kiệt cảm giác hắn hình bóng, có chút thất hồn lạc phách. Tựa như bị đả kích trọng đại tựa như, Thẩm Lan Nhược thanh âm, lại một lần nữa sâu kín vang lên. Lâm Kiệt, phàm là có thành tựu bác sĩ, đều là kiên trì mấy thấy bướng bỉnh người. Người có thể nói là tự tin, cũng có thể nói thành là tự phụ. Nhưng là, không có loại kiên trì này, tự tin hoặc tự phụ, là không thể nào thành làm tên y, Trần Sai. Còn có tại giải phẫu trong phạm sai lầm, ở một cái bác sĩ thành làm tên y trên đường, đều là không thể thiếu được. Nói một câu tàn khốc nói, mỗi một danh y dưới chân, cũng đạp một ít bởi vì Trần Sai hoặc sai lầm mà chết đi bệnh nhân. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, Lan Nhược tỷ, Hồ Nguyệt Thanh tình huống và ngươi nói có chút không giống đi. Nếu như chuyện hắn trước hết mời ta nhìn một chút giải phẫu phương án. Cái này sau khi giải phẫu tổn thương vốn là có thể để tránh cho. Coi như là không kém bao nhiêu. Đâu, hắn chỉ là muốn chứng minh mình. không muốn lại dựa vào ngươi mà thôi. Chỉ bất quá lần này thất bại, nếu như hắn có thể nghĩ thông suốt, vượt qua một đạo khảm này, tìm ra mình đi tới phương hướng, y thuật hẳn có thể cao hơn một tầng lầu. Lâm Kiệt đánh một cái thật to ngáp, nói, hy vọng như thế chứ. Ta muốn ngủ, Lý Đình ngày hôm nay còn muốn đi qua, bảo là muốn khảo hạch ta bây giờ trình độ văn hóa. Sau đó lập ra một cái thích hợp ta tình huống thực tế kế hoạch học tập. Cái này làm lên sự việc. Tới, đây chính là tương đối nghiêm túc. Ta sau này phải qua cuộc sống. Nhất định có thể tưởng tượng đến. Lý Đình đến, so Lâm Kiệt tưởng tượng còn phải sớm hơn. Ở mấy người đang chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm đến. Biết được nàng là tới cho Lâm Kiệt dạy kèm môn học. Trợ giúp Lâm Kiệt lúc thi đại học, Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu là ra nhiệt tình giúp đỡ. Trương Tiếu Tiếu vỗ Lâm Kiệt bả vai, lấy đại tỷ tỷ tư thái, nói, tiểu Lâm Tử, ngươi còn trẻ, thi đại học đối với ngươi mà nói, thật là một cái tốt nhất lựa chọn, ngươi bây giờ cũng không thiếu sinh hoạt tiền, thân thể vậy khôi phục, vừa vặn có thể toàn lực ứng phó học tập. Lâm Miểu cũng có chút kích động nói, ca ca, ca ca, muốn không muốn cho ngươi báo một cái học tập dạy kèm ban, hoặc là tìm một cái trường trung học phổ thông mượn đọc. Trương Tiếu Tiếu phụ họa nói, ừ, quả thật hẳn báo cái dạy kèm ban, mượn học trung học vậy là chủ ý tốt. Lâm Kiệt vội vàng ngừng hai vị, nói, tất cả đánh cho ta ở. Lý Đình vẫn là học phách cấp nhân vật khác, bây giờ lại là Đại học Tân Hải cao tài sinh, chuẩn bị thi đại học sự việc, ta hai người chúng ta là được rồi, các ngươi nên làm gì thì làm cái đó, đừng loạn bận tâm, chuẩn bị ăn điểm tâm. Lý Đình, ngươi cũng tới và chúng ta ăn chung. Cảm ơn, ta mang theo điểm tâm. Vừa nói chuyện, Lý Đình từ trong túi đeo lưng móc ra một cái làm bánh bao. Còn có một cái trứng luộc trong nước trà. Nói, đây chính là ta điểm tâm. Lần này, ta là không đếm xỉa đến. Giảm cân không thành công thì thành nhân. Thấy vậy, Trương Tiếu Tiếu và Lâm Kiệt cũng không ở hỗ trợ. Điểm tâm sau này, Trương Tiếu Tiếu đi ra cửa công tác. Lâm Miểu khôn khéo trở về phòng ngủ. Cầm gian phòng nhường cho Lâm Kiệt và Lý Đình. Lý Đình rút ra mấy phần bài thi giao cho Lâm Kiệt. Nói, đây là một bộ nắm rõ bài thi. Người trước làm một lần đi. Lâm Kiệt nhận lấy vừa thấy. Đây là một bộ bao hàm ngữ văn, số học, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh vật. Tất cả làm hết là 100 điểm nắm rõ bài thi. Hắn trước làm tiếng Anh. Ở nửa giờ bên trong. Đã làm xong. Ở sau đó chính là ngữ văn, sau đó là con số, kém không nhiều đến buổi chiều một chút, Lâm Kiệt mới đem tất cả bài thi làm xong. Cái này một bộ bài thi, kích phát Lâm Kiệt một ít hấp thu trí nhớ, nhưng là bài thi lên không thiếu nội dung, còn đều là trống không. Dẫu sao nước Mỹ giáo dục cùng quốc nội giáo dục, khác biệt vẫn là vô cùng lớn, hơn nữa Lâm Kiệt hấp thu trí nhớ. Cũng là linh linh toái toái. Mười mấy phút sau đó, Lý Đình cầm cuối cùng một phần sinh vật bài thi nhóm đổi xong. Nhìn Lâm Kiệt, ấn đường liền vặn thành một cái vướng mắc. Lâm Kiệt có chút thấp thỏm hỏi, có phải hay không nắm rõ thành tích đặc biệt kém? Lý Đình lắc đầu một cái, nói, ngươi thành tích có hơn kém, ta cũng sẽ không kỳ quái. Chẳng qua là... ta vô cùng kỳ quái chính là, người sẽ kiến thức điểm để cho ta rất buồn ngủ hoặc. Ta lo lắng nhất tiếng Anh, người cho ta to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, lại có thể chỉ sai rồi một cái lựa chọn đề. Những thứ khác mấy cửa bài thi, trừ ngữ văn bên ngoài, thành tích đều không đạt tới cách. Nhưng làm ta nghi ngờ là, ở bài thi số học, người dùng đến đại học mới học được vi tích phân giải đề. Nhưng là mấy đạo đơn giản bổ sung không đề. Ngươi nhưng là toàn sai. Còn có vật lý. Còn hóa học. Người vậy dùng một ít vượt qua trường trung học phổ thông phạm vi kiến thức. Lâm Kiệt cười hắc hắc, qua loa giải thích, mấy năm này ta đối với y học sinh ra nồng đậm hứng thú. Tự học không thiếu, là đọc hiểu một ít y học luận văn và chuyên. Ta tự học cùng chi tương quan số học, vật lý và hóa học kiến thức. Lý Đình, ngươi có thể không tin, ta đối với ngôn ngữ học tập rất có thiên phú. Không chỉ có tiếng Anh rất tốt, tiếng Đức vậy là vô cùng lợi hại. Lý Đình quan sát Lâm Kiệt một hồi, nụ cười trên mặt từ từ khuếch trương triển khai. Ta trước cũng biết, ngươi rất thông minh, không nghĩ tới ngươi là như thế thông minh. Lâm Kiệt, chỉ cần ngươi đúng hạn hoàn thành ta kế hoạch học tập, ta nhất định có thể để cho ngươi thi đậu Đại học Tân Hải Trường Y Khoa. Converter Dung Kiều cầu, ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuiencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.